Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, chương 1766, tìm ra ra. Chỉ là chập chờn, sẽ để cho bọn họ bị thương. Có thể hạ vũ cái yêu nghiệt này, mới vừa rồi nhưng mà đang cùng cổ lực lượng này chiến đấu à? Phượng Vũ Nhược Hàm lại là đem cổ lực lượng này áp chế ở trong người sử dụng. Nhất thời, một trận đại chiến, Hạ Vũ toàn thắng, một người đánh bại Phượng Vũ môn phiệt tất cả thiên kiêu. Bát môn năng lực chỉ dùng một nửa, không thể không nói, đây là một cái châm chọc. Bất quá vậy nói thẳng minh, Mộ Dung phủ chỉ phải xuất hiện, mở bát môn thiên tài siêu cấp, đó thật đúng là vô địch vậy tồn tại. Càn quét tiên môn tất cả đại thiên kiêu, thật không phải là truyền thuyết. Một cuộc chiến đấu, Hạ Vũ nhìn một cái Phượng Vũ Nhược Hàm, xoay người quả quyết rời đi, nói, đi, ta còn đi người thân hắn sao? Mộ Dung Phong ánh mắt kính sợ nói. Hạ Vũ suy tư nói, có thời gian lại đi viếng thăm đi, bây giờ trời cũng không còn sớm, cần phải trở về, đi. Trở về đi uống rượu. Mộ Dung không những thứ này, Mộ Dung phủ thiên tài, mỗi một người đều mặt lộ vẻ nụ cười đắc ý, bởi vì chuyện hôm nay mà cảm thấy cao hứng. Nhìn lại Phượng Vũ môn phiệt có thể nói là ảm đạm một phiến, bị Hạ Vũ một người cầm toàn bộ thiên tài cho đánh bại. Vì thế cái đó nho nhã người đàn ông tiên môn đương thời môn chủ Phượng Vũ lên tiếng nói, các ngươi không cần nổi giận, Mộ Dung phủ mở bát môn thiên tài, trước kia thì có qua kiểm chứng, cùng đời không người nào có thể địch, hắn lại là trọng đồng người, từ xưa đến nay đều là bất bại thần thoại, ta tiên môn cũng không muốn trêu chọc thần bí sinh linh trọng đồng người. Các ngươi đánh bại, không cần để trong lòng. Hạ Vũ trở lại Mộ Dung phủ. Ngoại giới nhưng náo loạn tận trời, cũng đang thảo luận cái này Mộ Dung phủ bát môn thiên tài. Một người áp chế Phượng Vũ môn phiệt toàn bộ thiên tài, chính là lĩnh ngộ Vương Vũ năng lực Phượng Vũ Nhất Vân, đều bị đánh bại dễ dàng. Còn có lĩnh ngộ Phượng Vũ môn phiệt trong truyền thuyết vũ hóa năng lực Phượng Vũ Nhược Hàm, vậy bị đánh bại, nhưng chỉ bước ra vị kia bát môn thiên tài một nửa thực lực. Hơn nữa hắn tự thân vẫn là trọng đồng người. Giờ phút này, tiên môn trong thế hệ trẻ, đối với Hạ Vũ tên chữ, không người không biết, không người không hiểu, mà tiên môn đứng đầu Phượng Vũ vậy âm thầm nhức đầu. Do Hạ Vũ ồn ào như vậy đi xuống, tiếp theo còn có mấy đại môn phiệt gia tộc đừng nghĩ an ninh. Phải đi cho hắn tìm một việc làm mà, dẫu sao bát môn thiên tài, thời gian ngắn không người có thể áp chế. Hạ Vũ không cần cái khác môn phiệt gia tộc tỉ thí. Kết quả tất cả mọi người đều biết, nơi này, Yenara gia tộc còn có Nam Cung gia, cùng với Tư Mã môn phiệt cũng đang quấy rầy Phượng Vũ, để cho hắn nhanh chóng nghĩ biện pháp ngăn lại Hạ Vũ. Phượng Vũ không biết làm sao, chỉ có thể hạ lệnh để cho Hạ Vũ đi theo tiên môn phụ trách hậu cần người tuổi trẻ đi ra ngoài lịch luyện, trên danh nghĩa là tiên môn tìm quý trọng linh dược, thuận tiện tru diệt tất cả người tu tiên. Thật ra thì chính là để cho Hạ Vũ đi bên ngoài chơi, đừng nữa tiên môn tiếp tục quấy rối là được. Bất quá lại nói một tuần lễ giới hạn, trong 3 năm phải trở về. Bởi vì đến lúc đó Hồ Tiên đem biết lái khải, đối với Hạ Vũ có trợ giúp to lớn. Hạ Vũ nhận được mệnh lệnh, đang muốn đi ra ngoài một chút, cũng không có cự tuyệt. Nơi này, Mộ Dung không suy nghĩ một chút, và Hạ Vũ đồng hành, đi tới tiên môn làm việc bên trong đại sảnh. Nơi này đều là người tuổi trẻ. Khi nhìn đến Hạ Vũ sau đó, những người tuổi trẻ này không khỏi ngay tức thì đứng dậy, cung kính nói, Vũ sư huynh, môn chủ hạ lệnh để cho ta đi ra ngoài. Tổng cộng 7 người, ngoài ra 6 người đâu? Hạ Vũ hỏi, mà Mộ Dung không là tạm thời gia nhập, không đem hắn coi là ở bên trong. Nhất thời, một cái màu trắng bóng người mang theo một cổ thanh thơm xuất hiện ở bên trong đại sảnh, chính là Phượng Vũ Nhược Hàm. Nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích, chính là ta, cái gì? Hạ Vũ nhìn nàng, không khỏi một hồi kinh ngạc, không nghĩ ra Phượng Vũ cái môn chủ này, tình huống gì, sao cầm bọn họ bên trong cửa thiên tài cô gái, phái cho mình. Phượng Vũ Nhược Hàm nhẹ giọng nói, chú này nhiệm vụ, có cái chuyện trọng yếu, chính là thanh trừ hết tất cả người tu tiên. Đặc biệt là năm đó tiến vào tiên chi phần mộ nhóm kia thiên tài. Toàn bộ chu diệt, không chừa một mống. Không sai, Phượng Vũ Nhất Vân vậy đi ra. Ngưng giọng nói, Hạ Vũ lườm mắt nói. Sẽ không còn có ngươi chứ? Dĩ nhiên, còn có Nam Cung gia Nam Cung Thiếu Mộc. Yenara nhà Yenara tư nhân. Cùng với ngút trời môn phiệt nhất tộc ngút trời cung. Thứ cửu môn phiệt thứ chín đầu thu vân. Vân, tổng cộng chúng ta 7 người. Phượng Vũ Nhất Vân ngưng tiếng nói. Những thứ này cũng đều phải. Tất cả đại môn phiệt gia tộc trước 3 thiên kiêu. Cùng chung đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Tuyệt đối là sang trọng đỉnh phối đội hình. Đủ để chứng minh. Tiên môn cao tầng đối với nhiệm vụ lần này coi trọng. Nhưng mà bọn họ nhưng bỏ quên Hạ Vũ cái này không bình thường. Để cho hắn gia nhập, tuyệt đối sẽ hoành sanh rất nhiều biến cố. Có vài người cũng không thể giết. Vì thế, Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, mang theo một chút nụ cười như có như không, liền trực tiếp lên đường. Bất quá Hạ Vũ trên người có mộ dung tiên lệnh bài. Tuyệt đối có thể tùy ý ra vào tiên môn, không cần đi lãnh truyền tống phù. Bọn họ một nhóm 8 người, cộng thêm mộ dung không. Đi tới ngoại giới loạn như đã lần đầu gặp đầu mối. Hắc ám rối loạn bắt đầu bùng nổ. Số lớn phương hiện lên hắc ám khí tức, tạo ra hắc ám sinh linh. Bất đắc dĩ, các thế lực lớn bắt đầu báo đoàn chu diệt. Dẫu sao hắc ám rối loạn mới bắt đầu. Không đem những thứ này hắc ám sinh linh giết chết. Chờ đợi ngày sau, tất nhiên sẽ trở thành dài hơi lớn mắc. Hạ Vũ thông qua tiên môn truyền tống trận, đi tới ngoại giới, đi tới vạn tinh cương vực, tà chỉ những thiên tài này, lấy được kinh người truyền thừa, đã rời đi trái đất, bên ngoài du lịch, đối với người tiên môn hiển nhiên chẳng phải sợ. Bất quá Hạ Vũ ở trong tiên môn ngày giờ, thiếu hiểu được tiên môn là bực nào đáng sợ, tất cả đại môn phiệt gia tộc thiên tài. Tuyệt không phải ngoại giới tà chỉ bọn họ có thể địch. Ví dụ như chuyến đi này ở giữa Phượng Vũ môn phiệt thiên tài. Phượng Vũ Nhất Vân cái này cùng thiên tài yêu nghiệt. Nếu như không có Mở Khải 8 trước cửa Hạ Vũ. Cùng hắn tác chiến. Ai chết vào tay ai thật khó mà nói. Nơi này, Phượng Vũ Nhược Hàm cau mày nói. Mọi người phân tán ra đi. Phần danh sách này lên người tu tiên. Toàn bộ đều được xóa bỏ. Vừa nói, một phần danh sách đưa tới Hạ Vũ trong tay. Diệp Phàm, Diệp Khởi Linh cùng thân tên của người. Bất ngờ ở trong đó, Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng. Xoay người nói, các người biết phần này người trong danh sách. Và ta có quan hệ thế nào sao? Quan hệ thế nào? Phượng Vũ Nhược Hàm cau mày nói. Hạ Vũ thanh âm lãnh khốc. Diệp Phàm là ta phụ thân, Diệp Khởi Linh là đại ca ta, Diệp Hạo là đệ đệ ta, Tiểu Chiến Thần Vương Phàm là đại sư huynh ta thân tử. Khương Ngọc Dương cùng mấy đại thần thể, cùng ta đồng sanh cộng tử, kết nghĩa huynh đệ, cái gì? Phượng Vũ Nhược Hàm hơi kinh hãi, nhìn về phía bên người Phượng Vũ Nhất Vân bọn họ, hiển nhiên không ngờ tới chuyện này, nếu như vậy. Hạ Vũ không đồng ý, bọn họ những người này liên thủ, vậy tuyệt không phải Hạ Vũ đối thủ. Trước Phượng Vũ Nhược Hàm, liều mạng suýt nữa chết, cũng chỉ là để cho Hạ Vũ mở 4 môn. Có thể tưởng tượng được, nếu như Hạ Vũ mở bát môn, bọn họ những người này sợ rằng ngay tức thì sẽ bị giết chết. Nơi này, một người tóc xanh thiếu niên. chính là Nam Cung Thiếu Mộc. Nam Cung gia trẻ tuổi một đời hạng thứ ba siêu cấp yêu nghiệt. Hắn cau mày nói, những người này liền do Vũ xử lý đi. Chúng ta trước đi tìm Tà Chỉ, Mộc trước tình các người, đem chém chết, đồng ý. Phượng Vũ Nhất Vân gật đầu, còn có những người khác toàn bộ đồng ý. Dẫu sao có Hạ Vũ ở chỗ này, bọn họ dám làm bậy, sợ rằng bên này sẽ trước rối loạn lên. Thứ 9 đầu thu, một cái phong trơn bóng như ngọc nam tử, ôn hòa mở miệng, Vũ huynh, chuyện này ngươi bắt đầu mau sớm xử lý tốt, dẫu sao tiên môn quy củ không thể phá, chúng ta không động thủ, sau này chọc được trong môn cường giả ra tay, kết quả là giống nhau. Không nhọc các ngươi phí tâm, ta tự có biện pháp. Hạ Vũ xoay người rời đi. Phượng Vũ Nhược Hàm bước liên tục nhẹ nhàng, cau mày nói, các ngươi đi trước, ta và Vũ đồng hành. Được, Phượng Vũ Nhất Vân gật đầu, quay lại mỗi người tản ra. Mộ Dung không vậy đi theo Hạ Vũ, ba người đồng hành đi tới Bách Chiến Thành. Cứu Vũ đã trở về, ở tiên mộ phần mộ lấy được kinh người truyền thừa, đưa đến hắn một mực đang bế quan. Hạ Vũ đi tới Bách Chiến phủ bên trong, Hùng Phách Thiên những thứ này thống lĩnh không khỏi tới đây gặp nhau, tôn kính đến, thuộc hạ gặp qua đại tướng quân, Cứu Vũ tỷ ở đâu? Hạ Vũ hỏi. Hùng Phách Thiên nói, ở Bách Chiến phủ cấm địa bế quan. Đang bế quan à? Vậy thì đừng đi tìm nàng, ta tới nơi này ngồi một chút liền đi. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Phượng Vũ Nhược Hàm trong mắt trong suốt tò mò, hỏi, đây là ngươi cố hương, một cái đã từng trải qua luyện qua địa phương, ở chỗ này dẫn quân tác chiến. Hạ Vũ không biết làm sao giải thích. Phượng Vũ Nhược Hàm kinh ngạc nói, dẫn quân tác chiến, ngươi còn làm qua tướng quân. Ha ha, vị tiểu thư này, chúng ta đại tướng quân ở ta Bách Chiến quân bên trong, nhưng mà một vị truyền kỳ, lực phá đối diện đại ma cương vực mấy triệu tinh nhuệ, huyết đồ đại ma thành 1 tỷ tặc nhân, đánh một trận thành danh. Hùng Phách Thiên kiêu ngạo nói. Phượng Vũ Nhược Hàm nghe vậy rung động trong lòng, nhìn Hạ Vũ thanh tú anh tuấn khuôn mặt, tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này bình tĩnh giống như một nhà bên cạnh cậu bé lớn Hạ Vũ, lại là vị thiết huyết tướng quân. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai nói, chuyện cũ cũng không cần nhắc lại, để cho Vũ Bộ giúp ta tra một chút, ta phụ thân bọn họ ở đâu. Cái này ta biết, Diệp Hạo thiếu gia bọn họ cũng tại hạ giới, và Cứu Vũ phủ chủ như nhau, đều đang bế quan. Hùng Phách Thiên nói. Hạ Vũ lúc này đứng dậy gật đầu. Vậy thì đi hạ giới. Ta nhưng mà có chuyện cần phụ thân giải thích nghi hoặc. Vừa nói, Hạ Vũ xoay người đi không gian đường hầm, đi trái đất. Bởi vì trước kia mình thức tỉnh bát môn thời điểm, liền bén nhạy phát hiện, đã từng mỗi một đời đều là tuyệt thế thiên kiêu đời trước. Chỉ có 7 vị, nhưng mà mình phụ thân nói qua, mình là nhiếp gia 10 người ở giữa thứ 10 người, như vậy phụ thân hẳn là thứ 9 người, ở đẩy lên coi là, nhiếp gia 10 người toàn bộ đều là mình nhất mạch người. Thứ 8 vị hẳn mình gia gia ruột à, nhưng mà mình trong cơ thể, không có gia gia đóng dấu, chỉ có trước 7 vị tổ tiên. Nói như vậy nói, gia gia mình Diệp Thiên Trinh, cũng chưa chết, như vậy nhiều năm như vậy. Gia gia đi đâu? Hạ Vũ nghĩ đến mình người thân vẫn còn ở thế gian, liền không kịp chờ đợi muốn đi tìm câu trả lời. Năm đó Diệp gia cả nhà bị diệt, Hạ Vũ người thân chỉ có phụ thân và đại ca Diệp Khởi Linh, đệ đệ Diệp Hạo, muội muội Diệp Tiểu Khê. Vì thế, Hạ Vũ trong mắt chỗ sâu mang theo vẻ kích động, đi tới đã từng Hoa Hạ kinh đô. Nơi này là tổ hành động đặc biệt trụ sở chính. Phụ thân muốn bế quan nói, tuyệt đối sẽ tới nơi này. Hạ Vũ đến sau đó, tổ hành động đặc biệt tất cả đại chiến vương, đã từng là Diệp gia nhiều người, đi theo phụ thân vào Sanh gia tử. Hôm nay đã tuổi xế chiều, cứ việc những năm này, Diệp Phàm tìm rất nhiều chân quý tài nguyên cho bọn họ, nhưng mà như cũ không đỡ được thời gian lực xóa bỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-noi-lay-noi-mot-noi-cui-noi-ngui-en-giu-ai-noi-en-giu-ai-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.